Trùm tài nguyên, quyển 5, góc truyện audio.com. Ở trung tâm thị trấn Hành Dương là khách sạn cao 16 tầng, khách sạn Cẩm Hồ, theo tên trên sẽ không khó để nhận ra. Khách sạn đó là của tập đoàn điện ảnh Cẩm Hồ. Đây là một tòa nhà bắt đầu xây dựng từ giữa năm ngoái mãi cho đến tháng 10 năm nay nội thất mới hoàn thành, ngày hôm nay chính thức khai trương. Khoảng 3 giờ chiều, từ xung quanh thị trấn Hành Dương, trước cửa bãi đậu xe của khách sạn có nội thất xa hoa nhất đã xuất hiện các nhà truyền thông lớn trong cả nước. Chú ý tới điểm này, mọi người không khỏi có chút khó hiểu, một khách sạn khai trương, sao có thể gây sự chú ý của giới truyền thông như vậy? Tuy rằng là ở trấn Hành Dương, thậm chí ở thành phố Vệ Sơn, duy nhất nó có đủ tiêu chuẩn của một khách sạn 5 sao đi nữa, nhưng hiện giờ ở Hoa Hạ, khách sạn 5 sao tuy không phải là khắp nơi đều có, nhưng cũng không phải là chuyện mới mẻ gì, nhất là trong đó có đài truyền hình Hoa Hạ, đài truyền hình Thủ Đô, đài truyền hình Thượng Hải cùng với phóng viên các báo, tạp chí từ trung ương đến địa phương. Ở trong mắt của người bình thường còn không coi sự bí ẩn của khách sạn 5 sao ra cái gì, tuy nhiên khi đạo diễn nổi tiếng Hollywood của Mỹ James Cameron cùng với bà chủ tịch tập đoàn điện ảnh Zbert Go ở phim Trường Hành Dương đã mở cuộc họp báo, tin tức lan truyền rất nhanh. Người dân mới bừng tỉnh ngộ, Cameron và Go, đúng là những nhân vật nổi tiếng ở Mỹ mấy năm qua được nhiều người biết đến. Hầu như hàng năm đều đầu tư 100 triệu đô la Mỹ trở lên để làm ra những bộ phim điện ảnh lớn, tạo ra cuộc đua phòng vé và nhiều lần đạt được giải thưởng Oscar của Mỹ. Như vậy nhân vật nổi tiếng thế giới của ngành công nghiệp điện ảnh đi đến thị trấn Hành Dương, khó trách giới truyền thông nghe thấy tin giống như cá gặp nước, đều chạy tới đây, ở phim Trường Hành Dương quay chụp. Long Quốc Khải đương nhiên cũng biết tin tức này, không khỏi coi trọng đem năng lực của ai phim Trường Hành Dương nhìn thoáng qua. Là một trong những thành viên trong nghề điện ảnh truyền hình, y đương nhiên hiểu được Cameron và Go lên giọng xuất hiện. Đối với tương lai phát triển của phim Trường Hành Dương có ý nghĩa như thế nào? Vốn dĩ ở trong nước cũng đã được các đoàn làm phim chọn lấy cảnh diễn chụp cổ trang, trải qua sự kiện này, vị trí dẫn đầu. Từ nay về sau có lẽ không ai có khả năng làm lung lay, đạo diễn Long, sau buổi họp báo, còn có tiệc tối. Các đoàn làm phim đang quay diễn trong phim Trường Hành Dương đều đã được mời, thiệp mời của ngài, rất nhanh sẽ được đưa tới. Nghe nói mỗi thiệp mời có thể đi được 5 người, Long Quốc Khải gật đầu, ở ngoài mặt tuy rằng ổn định âm thanh nhưng trong lòng cũng đang nóng như lửa. Không chỉ bởi vì có thể thấy phong thái một đạo diễn Cameron nổi danh thế giới, mà quan trọng hơn, đây là cơ hội qua lại thân thiết với Phương Bân. Sau khi hiểu biết về năng lực tập đoàn điện ảnh Cẩm Hồ, mong muốn có thể gia nhập tập đoàn điện ảnh Cẩm Hồ của Long Quốc Khải lại càng mãnh liệt. Thật ra Long Quốc Khải nghe nói, tập đoàn điện ảnh Cẩm Hồ cũng mới được thành lập. Hơn nữa đều có quan hệ hợp tác với hầu hết các công ty điện ảnh ở Hồng Kông. Cho nên đối với những đạo diễn nổi tiếng Hồng Kông họ cũng không tận lực chào mời. Đừng nhìn tập đoàn điện ảnh Cẩm Hồ hiện giờ là công ty nổi tiếng thế giới, lại là ông trùm điện ảnh ở Hồng Kông. Nhưng mà phe phái đạo diễn và diễn viên lại có phần ít ỏi, nhưng đội ngũ các nhà biên kịch thì các công ty điện ảnh khác không thể xem thường. Long Quốc Khải cũng đã từng chìa ra cành ô, lưu đến tập đoàn điện ảnh Cẩm Hồ, nhưng đáng tiếc đối phương đối với việc y gia nhập không có hứng thú. Nhưng Long Quốc Khải cũng không quá đau lòng vì điều này, Long Quốc Khải trong lòng rất rõ ràng. Ở nền công nghiệp điện ảnh và truyền hình Hoa Hạ cho dù y có lăn lộn 8 năm hay 10 năm, cũng không có khả năng có được thành tựu gì lớn. Vì sao Hollywood của Mỹ được thế giới công nhận là người đứng đầu, chính là bởi vì Hollywood hàng năm tạo ra giá trị cao nhất. Tại sao Hollywood của Mỹ mỗi năm tạo ra giá trị tối cao, đó là bởi vì công nghiệp điện ảnh của Mỹ và Canada hiện nay chiếm tổng số trên 35. Thị trường điện ảnh thế giới, cho nên, hễ mà bộ phim ở thị trường Bắc Mỹ thu được thành tích phòng vé xuất sắc, tự nhiên sẽ trở thành bộ phim nổi tiếng trên thế giới. Tập đoàn điện ảnh Cẩm Hồ sở dĩ trong thời gian ngắn có được thành tích chói lòa như thế, còn không phải có liên hệ mật thiết với việc theo chân bọn họ đánh vào thị trường Bắc Mỹ, Hơn nữa tập đoàn Cẩm Hồ muốn tiền có tiền. Muốn làm một bộ phim điện ảnh liền đầu tư 10 triệu đô la Mỹ, bằng với tổng đầu tư của điện ảnh Hoa Hạ có nhiều tiền như vậy. Chính là đối cũng có thể đối, làm ra một bộ phim điện ảnh khiến người dân cả nước hỗn loạn. Tập đoàn điện ảnh Cẩm Hồ còn có mạng lưới quan hệ hùng mạnh, để bộ phim không chỉ có phát hành ở trong nước mà còn có thể chiếu ở Hồng Kông, Hoa Kỳ, doanh thu phòng vé tự nhiên sẽ không bị giới hạn ở thị trường điện ảnh trong nước, thị trường điện ảnh Hoa Hạ sao có khả năng so sánh được. Nếu như lại có thể đủ thuyết phục người tên Phương thần bí kia có thể viết một kịch bản cho mình. Chính mình công thành danh toại không phải dễ như trở bàn tay sao, thuận nước đẩy thuyền tới thời điểm. Mình sẽ là người xếp hạng nhất của điện ảnh Hoa Hạ, còn không phải danh lợi song toàn sao, Long Quốc Khải nghĩ đến đây. Trên mặt không khỏi lộ ra tức giận, đạo diễn Long Đạo, mãi đến khi bị một bàn tay nhỏ bé đẩy tới. Long Quốc Khải mới chợt tỉnh khỏi những mộng tưởng của mình, chuyện gì, tuy rằng đó là một cô gái xinh đẹp, Long Quốc Khải vẫn không hài lòng hỏi. Long Đạo, cậu Mã đến, đang chờ ở bên ngoài, người đẹp sợ hãi cúi đầu nói, hạc cậu Mã đến đây, tinh thần Long Quốc Khải lập tức sôi nổi nói. Sao ngươi không nói sớm, người đẹp trong lòng thầm mắng, thật ra cô vừa đi tới đã nói, nhưng Long Quốc Khải bộ dáng như đang mơ. Kêu vài lần không có phản ứng, nếu không phải chính cô đẩy y, hiện tại e vẫn còn ở trên mây. Tuy trong lòng thì mắng nhưng bên ngoài vẫn là vẻ mặt quyến rũ ôm cánh tay Long Quốc Khải, dùng lực trà sát nói, đạo diễn Long. Nghe nói tối nay khách sạn Cẩm Hồ có tiệc, anh cũng nhận được thiệp mời, có thể đưa em đi cùng không? Trương Quốc Khải nhéo mặt cô rồi nói. Một tấm thiệp chỉ có thể đi 6 người, cô cảm thấy mình đủ tư cách sao? Dạ, người đẹp bám theo, ở bên người Long Quốc Khải xoay qua xoay lại nói. Có đủ tư cách hay không, không phải chỉ cần đạo diễn Long nói một câu sao, người ta mời nhưng đạo diễn Long muốn cho ai đi hay không cho ai đi? Cũng không có ai dám xen vào, cô biết rõ ràng, nữ diễn viên chính đoàn phim Lý Nam cũng không phải là diễn viên nổi danh. Có thể được phim Trường Hành Dương phát thiệp mời hay không cũng không ai biết, chính mình nếu muốn tham gia tiệc tối này. Hy vọng vẫn chỉ có là ở Long Quốc Khải, là một người mới vào nghề, chỉ mới diễn những vai phụ trong một ít phim truyền hình và điện ảnh. Cô tự nhiên hiểu được, trong cái vòng xoáy này, mạng lưới quan hệ và mức độ xuất hiện là vô cùng quan trọng, lúc này đây. Họp báo sau tiệc tối chẳng những sẽ không ít minh tinh điện ảnh, đạo diễn tham dự mà chắc chắn có rất nhiều phóng viên truyền thông nổi tiếng. Nếu có thể ở trong đó có mối quan hệ tốt, đối với tương lai sự nghiệp của cô chắc chắn sẽ thúc đẩy phát triển, cơ hội tốt như vậy. Cô như thế nào có thể dễ dàng buông tha, dù sao cũng đã theo Long Quốc Khải qua đêm, cô cũng không ngại thêm vài lần nữa. Buổi tối tôi nhất định sẽ chăm sóc anh thật tốt, không phải anh vẫn muốn thể nghiệm một chút cái đó sao, người đẹp vẻ mặt xấu hổ nói. Long Quốc Khải tâm liền nóng lên, vừa hướng đi ra ngoài vừa nói, cái gì kia, đạo diễn Long, anh giễu người ta, người đẹp dậm chân khẽ sẵn giọng. Tôi làm sao dám giễu cợt cô, không nói rõ cái gì làm sao tôi biết, Trương Quốc Khải cười nói, rốt cuộc là cái gì, chính là, ây ra. Đạo diễn Long quá hư nha, nói ra thật là xấu hổ, người đẹp không chịu buông tha đem chính mình ôm cánh tay Trương Quốc Khải chà chà, vẻ mặt e thẹn nói. Trong lòng Long Quốc Khải đồng ý, buổi tối trở về có thể hát vang ca khúc Khải Hoàn, nếu hiện tại không phải vì được gặp cậu Mã kia. Long Quốc Khải hận không thể đem tiểu yêu tinh này xử tử ngay tại chỗ, đi ra ngoài không xa thì thấy ở quán trà bên đường, một người Âu phục dày da. Chính trực trẻ tuổi Mã Ngọc Tài, mang theo vài kẻ nhàn rỗi ở chỗ kia ngồi uống trà nói chuyện phiếm, Long Quốc Khải vội vàng bước nhanh tới nói. Khiến cậu Mã đợi lâu, cậu Mã đến sao không báo trước một tiếng, để tôi chuẩn bị cho tốt, trong lúc vội vã này nếu tiếp đón chưa được chu đáo. Cậu Mã nhất định phải thông cảm cho một phần, được rồi, Long dâu tán gẫu ít thôi, tôi đến đây lúc này là vì bữa tiệc tối của khách sạn Cẩm Hồ. Tập đoàn điện ảnh Cẩm Hồ mở tiệc rượu, tôi có hai người bạn Hàn Quốc cũng muốn tham gia. Nhưng trong tay tôi nhất thời không có đủ vé mời cho nên tìm đến chỗ ông đây, được hay không, mau trả lời một tiếng. Mã Ngọc Tài mí mắt cũng chưa từng nâng lên dứt khoát nói, Long Quốc Khải trong lòng không hài lòng nhưng y cũng không biểu lộ ra ngoài chút nào, cậu Mã đây. Tuy rằng trẻ tuổi, nhưng cũng không phải là người mà y có thể đắc tội, ba của nó là trưởng ban tuyên giáo của tỉnh nếu chọc giận nó. Phá hỏng mình có lẽ có chút khó khăn nhưng làm mất uy tín thì dễ như trở bàn tay, hơn nữa, phim truyền hình đang quay của Long Quốc Khải sau khi hoàn thành. Sẽ chiếu ra mắt ở đài truyền hình tỉnh đến lúc đó trưởng ban Mã có thể nói một câu, có thể chèn ép mình nửa năm đến một năm, như vậy ai chịu nổi. Có, đương nhiên là có, cậu Mã, cho dù không có tôi cũng sẽ giúp cậu Mã tìm ra mà, Long Quốc Khải trầm ngâm một lúc nói, hai người. Chúng ta còn có thể chen chúc rút ra, chỉ sợ nhiều hơn nữa thì rất khó, y đã tính toán cho nam nữ diễn viên chính, người đẹp trên tay này. Nhà đầu tư thì không cần quan tâm, đừng nói y hiện có ở phim trường Hành Dương hay không, cũng không cần phải chính mình dẫn y đi vào. Như vậy thật là tốt quá, Mã Ngọc Tài đứng lên nói, sau cuộc họp báo, ông ở nhà hàng chờ tôi, cách trương.